Lâm Tùy An nhướng mày. Hoa Nhất Đường rút ra một tờ giấy từ cổ tay áo đưa cho Lâm Tùy An. Trên giấy là một bức chân dung khuôn mặt lão phụ nhân, họa công tinh xảo, sống động như thật, dung mạo hiền lành. Đây là chân dung ta căn cứ vào miêu tả của Ngũ Nương Viên gia vẽ ra. Hoa Nhất Đường nói, Lâm Tùy An có hơi kinh ngạc. Vẽ rất đẹp, không thể ngờ được cái tên ăn chơi này thực sự có chút bản lĩnh. Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt hai cái, lại nhớ ra bây giờ không phải lúc đắc ý, hắng giọng nói. Viên phụ nhìn thấy bức họa thì nhận ra người này, đây là gì của Viên Ngũ Nương. Năm xưa gả đi xa đến Quảng Đô, Viên Ngũ Nương sinh ra không được bao lâu thì Viên Mẫu bị bệnh qua đời, Viên phụ tái giá, hai bên thông gia càng lúc càng xa, nhiều năm không qua lại, Viên Ngũ Nương chưa từng thấy vị gì này. Lâm Tùy An nói trọng điểm là, Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi, đôi đồng tử đen nhánh. Ngươi dì này 2 năm trước đã chết rồi. 10 tháng 8 năm 2022, cách Chương.